bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 159, ta vô danh muốn vứt bỏ ác theo thiện. Hối cải để làm người mới, học tập cho giỏi. Hai, hắn vừa đẩy cửa vào, chỉ thấy trong phòng xuất hiện một vị người thần bí. Hắn nghĩ nói ra, kẹt tại yết hầu chỗ, muốn nói đều nói không ra miệng. Nhị đệ, ngươi rời đi trước, nơi này có ta, Chu Tuân nói ra. Chu Nghĩa nhìn về phía vị này mang theo mặt nạ người thần bí. Đối phương trong ngực kiếm, cho hắn một loại hết sức cảm giác nguy hiểm, nhưng vẫn là kiên trì vọt vào, bảo hộ ở bên cạnh đại ca. Hắn không nghĩ tới Chu gia vậy mà lại tao ngộ chuyện như vậy. Đối phương đến có chuẩn bị, gia tộc ba vị tiên thiên cường giả đã bị cuốn lấy, mà lại đối phương người đông thế mạnh, bình thường hộ vệ căn bản không phải đối thủ. Dựa theo tình huống trước mắt, hẳn là chống đỡ không được bao lâu. Đại ca, người đi trước, nơi này ta tới ngăn đón. Nhất định là đại ca báo cáo thủ phụ Hoàng Nguyên Tư đồn khí giới có tạo phản chi ngại, bị hắn phát hiện, cố ý tìm người tới diệt chúng ta Chu gia. Chu Nghĩa nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ nghĩ đến khả năng này. Bọn hắn Chu gia luôn luôn thân thiện, xưa nay không ức hiếp người khác. Tại dân chúng địa phương trong lòng, hình ảnh hết sức chính diện, rất chịu dân chúng kính yêu. Vô danh xem lấy tình huống trước mắt, hắn lại không phải người ngu. Báo cáo triều đình quan viên, đối phương số tiền lớn treo giải thưởng, nhường ám các ra tay. Nếu là lúc trước, hắn cũng sẽ không quản những chuyện này. Thân là ám các kim bài sát thủ, chỉ muốn hoàn mỹ chấp hành đóng tới nhiệm vụ là được. Sự tình khác căn bản không cần quản nhiều. Nhưng bây giờ, hắn bắt đầu bản thân tỉnh lại. Đợi tại tuần sát viện trong khoảng thời gian này, có lúc cũng có đi địa lao xem đoàn nhu thẩm vấn những cái kia giang hồ hung phạm. Cũng là đã hiểu một chút pháp luật. Càng then chốt chính là, hắn biết Lâm Phàm cái này người ghét ác như cừu. Nếu như hắn thật làm những chuyện này, chỉ cần bị Lâm Phàm biết, tuyệt đối không thể cùng dĩ vãng như thế đợi tại tuần sát viện. Thậm chí Lâm Phàm khẳng định sẽ đích thân động thủ đưa hắn trấn áp. Chuyện sai cũng không thể làm a, vô danh trong lòng suy nghĩ. Thời khắc báo cho chính mình, hắn hiện tại xem như hiểu rõ cái gì tình huống. Vô danh thủy chung cho là mình không phải người tốt. Có thể là tại Yến Thành tuần sát viện đợi trong khoảng thời gian này, hắn thủy chung cho là mình không là người xấu. Hơn nữa nhìn qua tuần sát viện làm sự tình, nhất là thấy dân chúng đối Yến Thành tuần sát viện loại kia kính yêu biểu hiện, hắn rất chịu xúc động. Không có nhiều lời, không có bất kỳ cái gì động tác, xoay người rời đi. Chu Nghĩa cùng Chu Tuân đều hết sức kinh ngạc nhìn xem vị này mang theo mặt nạ người, không có xem hiểu đối phương hành vi này rốt cuộc là ý gì. Bên ngoài, ba vị tiên thiên cao thủ đã dần dần chống đỡ không nổi. Trên người bọn họ đã có tổn thương ngấn. Theo bọn hắn không ngừng dãy giụa thân thể, máu tươi theo thân thể chậm rãi chảy xuôi xuống tới, nhuộm đỏ mặt đất. Cường giả ở giữa giao thủ thường thường đều hết sức kịch liệt, vận chuyển chân khí đến cực hạn, cũng dẫn đến vết thương theo vận động dữ dội, dần dần chuyển biến xấu. Đột nhiên, một đạo kiếm quang lập lòe, trực tiếp gia nhập vào chiến cuộc. Mấy vị ám các kim bài sát thủ nhìn người tới, không khỏi mừng rỡ. Tới tốt lắm, có hắn tương trợ, nhất định có thể tại thời gian cực ngắn bên trong giải quyết trước mắt Chu gia ba vị cao thủ. Chẳng qua là rất nhanh, để cho người ta khiếp sợ một màn phát sinh. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Vô danh trong tay kiếm so dĩ vãng càng phải phong mang. Ngươi, chấm ngoặc kép. Ám các một vị kim bài sát thủ, cũng chính là lúc trước tráng hán, bưng bít lấy cổ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem vô danh, ánh mắt bên trong lộ ra không dám tin vẻ mặt. Hắn không nghĩ tới, rõ ràng sắp liền có thể đem đối phương trấn áp, ai có thể nghĩ tới, người một nhà vậy mà động thủ với hắn. Đột nhiên xuất hiện một màn, nhường mọi người chấn kinh. Vô danh không chút do dự, quay người huy kiếm. Kiếm mang gào thét mà ra, trực tiếp đem một vị khác ám các kim bài cao thủ chém thành hai bên. Thủ đoạn rất là bá đạo, Ngươi làm gì? Ngươi có phải điên rồi hay không? Còn lại ám các kim bài sát thủ tức giận gầm thét. Có thể là nghênh đón bọn hắn liền là vô danh cái kia đã có tiến triển kiếm chiêu. Kiếm quang lấp lánh, kiếm mang trùng thiên, hắn xuất ra ám sát kỹ thuật, chiêu chiêu chí mạng, đồng thời vô cùng rõ ràng thủ đoạn của bọn hắn, đã sớm có đối giao biện pháp của bọn hắn. Một lát sau, vô danh một cái anh tuấn quay người, mũi kiếm hướng xuống, một giọt máu theo thân kiếm chậm rãi nhỏ xuống, tí tách, duy nhất một giọt máu nhỏ xuống về sau, thân kiếm vào vỏ, mà ám các kim bài bọn sát thủ thi thể. Lúc này lại ngoan ngoãn nằm trên mặt đất, cũng chưa hề đụng tới. Ngươi, chấm ngoặc kép, Chu ra ba vị tiên thiên cường giả trợn mắt hốc mồm nhìn xem. Bị tình huống trước mắt cho chỉnh bối rối. Nếu như không phải vết thương đau đớn để bọn hắn hết sức tỉnh táo. Sợ là thật cho rằng là đang nằm mơ chứ. Đồng thời, bọn hắn hết sức vui mừng. Mặc dù nói không có giao thủ. Nhưng kiếm của đối phương chiêu cho cảm giác của bọn hắn hết sức đáng sợ. Nếu như hắn cùng đám người này hợp lại, dùng kiếm của đối phương đạo tu vi, tuyệt đối ngăn không được. Trong lúc bất chi bất giác, liền vô danh chính mình cũng không có cảm giác đến. Kiếm đạo của hắn tạo nghệ lại mạnh. Cái này cùng vươn người cao giống như, không chú ý, đều không phát hiện ra được. Phòng khách, Chu Tuân cảm kích ôm quyền nói. Đa tạ các hạ tương trợ, chẳng qua là không biết các hạ vì sao muốn trợ giúp chúng ta Chu gia. Hắn đã biết tình huống, những cường giả kia đều bị trước mắt vị này mang theo mặt nạ người chém giết. Thoạt nhìn rõ ràng là cùng một bọn, không nghĩ tới vậy mà lại là loại kết quả này. Đến cùng là cái gì nguyên nhân, khiến cho hắn đột nhiên quay giáo đâu? Mặc dù muốn biết, thế nhưng này đã không trọng yếu. Vô danh nói. Có người hoa lớn đại giới ở trong tối các mua các ngươi từ trên xuống dưới nhà họ Chu tính mệnh. Liền coi như các ngươi hôm nay trốn qua nhất kiếp. Cũng là chuyện vô bổ. Ta cho đề nghị của các ngươi chính là đến Yến Thành đi tìm Tuần Quốc Sứ Lâm Phàm. Đó là các ngươi hy vọng. Tuần Quốc Sứ, chấm ngoặc kép, Chu Tuân yên lặng. Nghĩ cho tới bây giờ danh vọng cực cao Tuần Quốc Sứ Lâm Phàm. Liền bọn hắn Đại Lương Thành bách tính đều biết vị này tồn tại. Mà lại đối với hắn đánh giá đặc biệt cao. Chớ do dự, chuyện nơi đây không đến Hừng Đông. Liền sẽ bị ám các biết được. Muốn đi cũng nhanh chút đi thôi. Đến muộn đã có thể không còn kịp rồi. Vô danh có thể làm sao? Hắn cảm giác đợi tại tuần sát viện cảm giác rất tốt. Nếu thật là tham gia ám các hành động, diệt đi Chu gia. Hắn cũng là vô pháp tại tuần sát viện tiếp tục chờ đợi. Cho nên, vô danh suy nghĩ một chút. Chúng ta vẫn là vứt bỏ ác theo thiện thì tốt hơn. Hắn bây giờ chọn lựa chính nghĩa. Vậy là không có bất kỳ tật xấu gì. Nói dùng tận này. Cáo từ, vô danh quay người rời đi. Đi tiêu sái. Đi phong phạm 10 phần. Đại ca, ngươi xem. Chấm ngoặc kép, Chu Nghĩa muốn nhìn đại ca thái độ. Chu gia tại Đại Lương Thành cắm rễ rất lâu. Nói đi là đi, ảnh hưởng khá lớn. Đi, đi đường suốt đêm, không muốn mang đồ vật gì. Đi trước Yến Thành, Chu Tuân lựa chọn tin tưởng vô danh để ý kiến. Hắn biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Những sát thủ này tuyệt đối là thủ phụ số tiền lớn mời tới. Chu gia ba vị tiên thiên cường giả. Mạnh thì mạnh, thế nhưng tại liên tục không ngừng sát thủ trước mặt. Khẳng định không đáng chú ý. Chỉ có rời đi mới là lựa chọn duy nhất. Tuần Quốc Sứ Lâm Phàm đáng giá tín nhiệm. Vô danh không hề rời đi. Một mực đang âm thầm quan sát. Thấy Chu Gia Thu dọn đồ đạc bắt đầu rời đi. Cũng là không ngu ngốc. Lúc này, hắn biết phản bội ám các xuống chàng là cái gì. Tuyệt đối sẽ dẫn tới không bờ bến truy sát. Ám các có khả năng khoan dung nhiệm vụ thất bại. Cũng tuyệt đối không thể chịu đựng có người phản bội. Bất quá nghĩ đến sau này mình vẫn luôn đợi tại Yến Thành tuần sát viện. Không khỏi nở nụ cười. Sợ người nào? Sợ ám các trước tới tìm phiền toái với mình. Nghĩ đến Lâm Phàm thực lực. Lại nghĩ tới trong địa lao giam giữ những người kia. Còn nghĩ tới kiếm ma tọa trấn tuần sát viện. Được rồi. Nếu như ám các thật dám đến gây rối, hắn đến vì ám các tao ngộ suy nghĩ một chút đây. Chẳng biết tại sao, Vô danh cảm giác lựa chọn của mình thật chính là một kiện lựa chọn chính xác. Hắn nguyện ý trở thành ám các kim bài sát thủ. Muốn đi chính là vô tình kiếm nói. Lãnh khốc vô tình cái kia một loại. Chẳng qua là, đi qua nhiều phương diện tình huống. Hắn cảm giác mình cũng không thích hợp một bộ này đường. Sáng sớm, Chu gia cũng là thông minh. Không có trùng trùng điệp điệp rời đi. Mà là ngụy trang thành hàng bình thường thương rời đi. Dạng này đến cũng không dễ dàng dẫn tới sự chú ý của người khác. Vô danh một đường đi theo. Bảo đảm Chu gia an toàn. Thân là ám các kim bài sát thủ hắn. Biết rõ ám các đủ loại ám sát thủ đoạn. Có khó lòng phòng bị. Ít nhất đối người khác mà nói. Loại thứ này rất khó phòng. Một đêm trôi qua. Chắc hẳn ám các đã biết tình huống. Có lẽ còn không có dám xác định là hắn phản bội. Nhưng hẳn là không được bao lâu thời gian. Liền có thể biết. Lúc này. Vô danh thấy phía trước có vị lão phụ nhân đeo lấy bao phục. Đi tại quan đạo bên trong. Thoạt nhìn liền là bình thường phu nhân. Vô danh hít mắt. Rút kiếm mà ra. Soạt một tiếng. Kiếm nhận đặt ở phu nhân trên bờ vai. Một phát bắt được bờ vai của nàng. Rời đi quan đạo. Xông vào đến trong rừng rậm. Hắn biết đây là ám các phái gia thám tử. Phu nhân kinh hãi. Không nghĩ tới chính mình vậy mà bị người phát hiện. Có thể là làm thấy mang theo mặt nạ vô danh thời điểm. Cũng không còn cách nào khoan dung nói. Người phản bội ám các. Vô danh không nói gì. Thổi phù một tiếng. Lau lão phụ cổ. Mặc dù hắn có thể xác định lão phụ liền là ám các phái gia thám tử. Nhưng chẳng ai hoàn mỹ. Thế gian không có quyết định sự tình. Vạn nhất là hắn nhìn lầm đâu. Nhưng lão phụ nói thẳng ra ám các liền không cần nói nhiều. Trực tiếp xác định, vô danh đem thi thể chôn giấu tốt. Ám các thám tử rất nhiều. Có khó có thể tưởng tượng thủ đoạn. Có thể tàng nhất thời liền tàng nhất thời. Ít nhất đừng bị phát hiện sớm như vậy. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm. Đinh đinh đương đương thanh âm truyền đến. Vô danh trong lòng giật mình. Quay người nhìn lại, chỉ thấy một vị nam tử nắm lấy trường thương đi tới. Trường thương phần đuôi buộc lên chuông lục lạc. Theo đong đưa, phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang. Nam tử nắm lấy thương, chậm rãi đi tới, bộ pháp thong thả, thế nhưng cho vô danh cảm giác rất nguy hiểm. Hắn nhận biết đối phương, cùng là ám các kim bài sát thủ, thương thuật vô địch, tự thành một phái, có thể xưng thương thuật đại sư, coi như bước vào đến tông sư cảnh, cũng có con đường có thể đi, dù sao hắn đã tìm được đạo của mình đường. Không nghĩ tới lại là ngươi phản bội ám các. Cầm thương nam chậm rãi nói. Ngữ khí kinh ngạc. Nhưng cũng không có nhiều chấn động lớn. Lộ ra rất bình tĩnh. Đối với hắn mà nói. Gặp được phản đồ. Giết là được. Vô danh ngưng trọng. Âm vang một tiếng. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm quang lóe lên. Một đạo kiếm mang hướng phía đối phương vung chém mà đi. Cầm thương nam vung vẩy trường thương. Mũi thương xông vào, phá vỡ kiếm mang, sau đó cổ tay rung lên. Mũi thương xuất hiện, phong tỏa vô danh hết thảy đường đi. Phảng phất có mấy trăm con trường thương hướng phía hắn kéo tới. Đây là có thể cho vô danh áp lực thật lớn đối thủ. Cao thủ so chiêu, chiêu chiêu chí mạng, vô danh biết đã không có đường lui. Chỉ có thể đem đối phương giết, mới có thể xong việc. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.